Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 576, chương 575. Kaito, cái này hắc tâm thương nhân là thật sự đen. Kamikawa-san nói tới rất nhanh là hoàn toàn không có làm lỡ. Buổi tối hôm đó, hắn liền được Bạch lão bản ra ngoài tin tức. Công an người xa xa mà đi theo Bạch lão bản phía sau. Không cần biết mục đích của đối phương ở nơi nào. Chỉ cần biết được hắn ở đâu là được. Vì để cho ngẫu nhiên gặp nhìn qua không như vậy hết sức. Kamikawa-san đặc biệt đem Hoshinosu kêu lên. Nhìn như đi dạo phố. Kỳ thực thập phần hết sức hướng Bạch lão bản vị trí đi. Bạch lão bản này một chuyến ra ngoài cũng không phải làm gì. Tuy rằng yêu thích chơi game. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn bình thường liền không ra khỏi cửa. Hắn hướng về náo nhiệt chợ đêm đi. Chuẩn bị đi ăn một chút gì điền một chút chính mình ngũ tạng phủ. Hắn đã sớm chú ý tới có người ở nhìn mình chằm chằm phòng khám bệnh. Có điều hắn cũng không làm sao lưu ý. Dù sao cũng là làm màu xám chuyện làm ăn. Tổng có mấy người nhìn hắn một thân một mình dễ ức hiếp muốn làm chút gì. Hay là có thể nhân cơ hội lần này giáo dục lại một hồi một số dục già dục dịch người cũng khó nói. Chợ đêm dòng người rộn ràng. Ven đường quán nhỏ đem cả một con đường xếp đầy. Những kia quán nhỏ lên mang theo đèn lồng cùng bảng hiệu. Các loại ăn vặt mùi thơm tranh nhau chen lấn mà tràn vào hắn trong lỗ mũi. Hắn vừa đi một bên chọn. Các loại đoàn người cùng hắn gặp thoáng qua. Vượt không có dính vào hắn góc áo mảy may. Hắn chọn nhà mùi vị nhất thơm quán nhỏ. Điểm một đống ăn vặt. Sau đó ngồi ở bàn nhỏ lên một bên uống rượu trắng. Một bên chờ chủ tiệm chế tác mỹ thực. Đoàn người đột nhiên có chút gây rối. Một tiếng bắt ăn trộm âm thanh âm vang lên. Không một hồi. Một người trẻ tuổi liền trói ngược lại một tên trộm. Đem ăn trộm trộm đi cái kia cái ví tiền trả lại. Còn cho. Vị kia người mất của, rất cảm tạ ngươi, việc nhỏ, lần sau chú ý một chút, người đàn ông kia không để ý chút nào loại chuyện nhỏ này. Trói lại này tên trộm chuẩn bị áp hắn đi đồn cảnh sát. Bạch lão bản hướng về bên kia liếc nhìn một chút, chỉ một chút, lông mày của hắn liền cau lên đến. Người đàn ông kia dài rất phổ thông, khí chất cũng không có cái gì đặc sắc. Chính là loại người như vậy nhóm trung lộ qua một chút sẽ quên người bình thường. Nhưng Bạch lão bản đối với khuôn mặt này rất có ấn tượng. Hoặc là nói, hắn vẫn cho là khuôn mặt này chỉ là một cái ngụy trang. Nhưng khi như thế cá nhân đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn, hắn luôn cảm giác hết sức không chân thực. Hắn không phải là không có điều tra cái này người, nhưng cái gì cũng không tra được. Lại như cõi đời này căn bản không tồn ở đây sao cá nhân như thế. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ hoài nghi đây là dịch dung sau khi giáng dấp. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn là có ý định đi lên xem một chút. Như thế một cái không tồn tại người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Tóm lại là có mục đích. Lão bản, làm tốt giúp ta bọc lại. Ta chờ sẽ tới nắm. Bạch lão bản từ trong túi móc ra một tấm tiền giấy ném cho lão bản. Liền cất bước đi vào đoàn người. Kaito chính mang theo này tên trộm hướng về đồn cảnh sát đi. Đột nhiên có người vỗ một cái bờ vai của hắn. Hắn quay đầu lại. Vẻ mặt lập tức âm trầm lại. Là ngươi. Bạch lão bản nhíu mày. Nhìn đối phương vẻ mặt hơi có chút nói đùa. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta. Ngươi nhưng là nhường ta dễ tìm a. A, Kaito khinh thường cười lạnh một tiếng. Đen ta 50 vạn gian thương. Muốn quên cũng không quên được a, không biết vết thương của ngươi còn đau không đau. Ta không ngại nhường ngươi ký ức sâu sắc một điểm. Kaito đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đóng vai lên như thế một cái chỉ từng tồn tại mấy tiếng nhân vật đến thuận buồm xuôi gió. Chuyện này là ta sai. Ta mời ngươi ăn cơm làm sao? Bạch lão bản cười. Tựa hồ rất có thành ý. Kaito vẻ mặt lại như thấy quỷ. Tuy rằng có ân oán. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cũng không tốt trực tiếp nhăn mặt. Ngươi đang có ý đồ gì? Tuy rằng ta đã thương ngươi. Nhưng ngươi cũng đã thương ta. Ta tiệm cũng bị nổ. cẩn thận tính tới vẫn là ta may nhờ lớn một chút. Không giống nhau, không chờ đối phương phản bác, Bạch lão bản tiếp tục nói. Lần trước cái này là ta hiểu lầm ngươi, mời ngươi ăn bữa cơm tạ lỗi. Chúng ta trong lúc đó xóa bỏ. Kamikawa-san cùng Hoshino-su ngồi ở rìa đường quán nhỏ lên. Trước mặt trên bàn bày một đống nướng kỹ đồ nướng. Hoshino-su rất chăm chú ở ăn. Kamikawa-san dùng dư quang chú ý Kaito bên kia cảnh tượng. Vừa ăn một bên nghe tai nghe bên trong Bạch lão bản cùng Kaito đối thoại. Bạch lão bản thái độ đúng là không làm sao nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Từ trước kia thái độ đối với hắn đến xem, người này rất là có thể duỗi có thể khuất, là chính mình sai, chính mình cũng thừa nhận rất thẳng thắn. Chỉ là thương nhân đại thể là lãi nặng, đang không có lợi ích tình huống. Hắn chủ động tìm chính mình xin lỗi là không thể. Đêm nay này tích cực nhận sai thái độ, thấy thế nào đều có quỷ. Kaito sắc mặt do dự, đoán không được đối phương đang có ý đồ gì. Nơi này nhiều người như vậy, nhưng cũng không phải lo lắng đối phương muốn đối với hắn làm cái gì. Nếu có thể ăn bữa cơm đem chuyện này lật phần cũng là chuyện tốt. Có điều đáp ứng là không thể thoải mái như vậy đáp ứng. Thủ tiêu cũng được, đem ta cái kia 50 vạn trả lại. Bạch lão bản từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Xác định đối phương thực sự là cái kia không trả nổi tiền quỷ nghèo. Người vậy thì có chút không tử tế nha. Người gặp nhà ai làm ăn lùi tiền đặt cọc. Trên mặt hắn lộ ra ý cười. Cũng không nói không cho. Dựa theo ước định, ta lúc đó là chuẩn bị giao phó phần còn lại. Là ngươi lung tung nâng giá phá hoại khế ước trước. Hơn nữa ta không có thu đến bất kỳ ta nên thu được tin tức. Nói tới cái này, Kaito ý lạnh không hề che giấu. Tương đương với ta bỏ ra 50 vạn. Mua một thân thương. Như thế nghe tới thật giống xác thực rất thảm. Nhưng ta cũng không phải lung tung nâng giá. Người cái kia điều tra đối tượng nhường ta công nhân suýt chút nữa chết rồi. Người thế nào cũng phải cho điểm tiền thuốc thang đi. Kaito nheo mắt lại. Đối với hắn lời này hoàn toàn không thể nào tin được. Ta nhớ tới hắn đã bị một cái xạ thủ giết. Nếu như hắn có năng lực như vậy làm sao sẽ chết đến đơn giản như vậy? Hắn có tiền a, Bạch lão bản thổn thức. Hắn nhưng là mời một đội lính đánh thuê đến giết ta cái kia công nhân a. Nếu không là ta cái kia công nhân thân thủ tốt, thật sự liền bàn giao ở nơi đó. Kaito nghe đối phương, rơi vào một loại nào đó điểm mù. Kamikawa-san sinh hoạt như thế kích thích sao? Hắn trầm mặc một hồi. Hỏi, người có công nhân, một cái làm công trả nợ ra hòa. Nghe đến đó, Kamikawa-san coi là đã hiểu. Kurosawa Naoya thật là lớn tác phẩm. Lại mời một đội lính đánh thuê đi giết súng lục. Bạch lão bản hiểu lầm hắn thật giống cũng hoàn toàn có thể thông cảm được. Kamikawa-san quyết định sau đó cùng chủ tiệm nói cho súng lục nhiều chướng chút tiền lương. Ta cũng không biết những thứ này. Kaito tiếp tục diễn. Kamikawa-san nói với hắn đầy đủ tỉ mỉ. Đầy đủ hắn đối với những này làm ra thích hợp phản ứng đến. Bạch lão bản ánh mắt nhìn về phía bị hắn trói lại ăn trộm. Tên trộm kia nghe được hai người bọn họ đối với lời đã bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng người này nhưng chưa hề đem này tên trộm thả ra dự định. Xem ra là thật dự định đưa đi đồn cảnh sát. Người không biết rất bình thường. Chúng ta làm ăn nguy hiểm không thể tránh khỏi. Cho nên, 50 không thể toàn bộ cho ngươi. Cái kia ngươi muốn cho bao nhiêu? Thấy đối phương nhả ra. Bạch lão bản cười càng vui vẻ. Nhiều nhất 5 vạn. Kaito xem ánh mắt của hắn thay đổi. Hắn vốn cho là hắn sẽ nói cái gì 30 vạn 40 vạn. Kết quả lại chỉ có 5 vạn. Không hổ là Kamikawa-san trong miệng hắc tâm thương nhân. Là thật sự đen. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.